Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, mẫu thân phát hiện cái gì? Cha, ghét bỏ chiếc này Porsche. Ngươi đoán chừng là hoa hạ đệ nhất người. Sở Phong buồn cười, chiếc này bản số lượng có hạn Porsche. Không biết sẽ để cho nhiều ít coi trọng tiền bạc nữ nhân che giả mang mọc. Dù là chỉ là lên xe hóng cái gió, các nàng đều nguyện ý phụng hiến ra bản thân nhục thể. Dù sao rất nhiều người cả một đời đều ngồi không lên chiếc xe này đây. Có thể nói là tán gái giới mang ghe kia âu. Không nên, ta vẫn là không thích mở. Ta mở công ty xe vận tải là được. Sở Minh Hải đem xe chậm rãi dừng ở tiểu khu cửa nhà. Không phải sao, lại dẫn tới một đống người qua đường chỉ trỏ không ngừng hâm mộ. Huynh muội hai người xuống xe cùng sau lưng phụ thân hướng ra đi đến. Sở Phong bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chiếc xe này thì tạm thời thả ta cái này đi. Trở lại phụ mẫu nhà, Sở Phong mẫu thân Trần Tú biết được con gái muốn tới. Sớm đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, ba người ngồi tại trên bàn cơm, Sở Minh Hải cùng Trần Tú hai người cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Sở Phong. Phụ mẫu hai người bất động đũa, huynh muội hai người tự nhiên cũng không dám động. Cha, mẹ, các người nhìn như vậy lấy ta làm gì? Ta rất hoảng, Sở Phong nói đùa. Tiểu Phong, thành thật khai báo, người chiếc xe này là người khác đưa. Cái kia 10 bộ phòng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là người khác đưa? Trần Tú không còn là từ ái bộ dáng, mà chính là vịn lên mặt. Nhiều tiền như vậy cái nào là một cái học sinh có thể kiếm được? Hì hì, tương đương Sở Phong hôm qua nói với ta a. Hắn hôm qua đi cướp ngân hàng. Muội muội ở một bên thêm mắm thêm muối, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đi đi đi, tương đương khác quấy rối. Sở Phong trực tiếp đem tay đặt ở cơm dưới đáy bàn, vặn muội muội cái kia trơn nhẵn non mềm bắp đùi một chút. Đầu nàng ngao một tiếng kêu gọi ra tới, sau đó quay đầu hướng phụ mẫu giải thích nói, cha, mẹ, ta cũng không gạt các ngươi. Từ hôm nay trở đi các ngươi đem công tác đều tự hưởng thụ một chút ngày tốt a. Nhi tử ta hiện tại xem như cái công ty chủ tịch, không thiếu tiền. A, thật giả? Sở Minh Hải cùng Trần Tú hai vợ chồng đều một mặt giật mình. Nhi tử lúc này mới 18 tuổi, vừa trưởng thành không bao lâu a, liền thành công ty chủ tịch. Sở Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói là cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ làm cái công ty chơi đùa. Kết quả vừa không cẩn thận liền đem công ty chơi như thế đại. Mặt khác, hắn cũng không có nói cho phụ mẫu chính mình công ty còn lên sàn. Không phải vậy bọn họ lại không biết đến kinh ngạc hỏi ngày tháng năm nào đi. Há, nha, có tiền đồ à, vẫn là nhi tử ta có tiền đồ. Sở Minh Hải phu thê hai người một mặt hồng nhuận phơn phớt. Vì chính mình nhi tử cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Mẹ, lời này của ngươi có ý tứ gì nha? Nhi tử có tiền đồ, chẳng lẽ nữ nhi liền không có tiền đồ nha? Muội muội tuy nhiên tâm lý thay Sở Phong đắc ý, nhưng mặt ngoài đương nhiên phải làm bộ không cam tâm, bằng không thối Sở Phong cái đuôi còn không phải vểnh lên trời. Không có, nữ nhi của ta đương nhiên cũng tiền đồ a, dài đến như thế xinh đẹp. Nhà ai có thể sinh ra a tương đương, Trần Tú cười ha hả nói. Vui không ngậm miệng được. Mẹ nói không sai, nhà đầu này cũng liền dài đến cũng tạm được. Về sau người nào cưới nàng người nào không may. Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này muội muội cơ hội. Một bên lay lấy cơm một bên há mồm nói. Thối Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Muội muội trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, nhưng tại cái này trên bàn cơm lại không dám tạo phản. Sau đó đem bàn chân nhỏ theo trong dép lê rút ra, một chút đá lấy bên cạnh Sở Phong. Sở Phong không những không đau, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Bất quá muội muội phải thật tốt điều y dạy, không thể như thế bỏ mặc. Sau đó trực tiếp đưa tay đưa đến dưới đáy bàn, nắm chặt muội muội non mềm cổ chân. A, Sở Tích Tuyết nhất thời mất đi thăng bằng, hét lên một tiếng kém chút ngã xuống. May mắn Sở Phong ôm nàng eo một thanh, ngoặc kép chấm than, các người huynh muội hai làm gì đâu. Ai biết, Trần Tú nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt nhất thời thì biến mất, dùng đũa nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Mẹ, đều do Sở Phong, nàng nắm ta chân. Ừm hừ, ngươi nếu là không đá ta, ta có thể nắm chân ngươi. Thối Sở Phong, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi không nói ta, ta đến mức đá ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huynh muội hai người ồn ào vài câu về sau, Sở Phong xem ở cha mẹ trên mặt mũi chịu thua, chủ động lột chỉ đại hà đốt cho muội muội. Hừ, tương đương cái này còn tạm được. Sở Tích Tuyết một bộ ngạo kiều bộ dáng, không e dè há mồm đem Sở Phong đưa tới tôm cắn qua đi. Huynh muội hai người cái này xem như và tốt. Ta nói, các người huynh muội hai đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tiểu Tuyết, muốn ăn tôm chính ngươi không biết kẹp a? Còn có Sở Phong, người muội muội muốn ăn lời nói chính mình hội lột, ngươi cũng đừng phí khí lực kia. Trần Tú ngữ khí càng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia giáo huấn, để người cả nhà đều sửng sốt. Huynh muội hai người một mặt hoang mang, mẹ nói thế nào trở mặt thì trở mặt, tình huống như thế nào đây là? A Tú, ngươi làm gì đây? Tiểu Phong cho Tiểu Tuyết kẹp chỉ tôm làm sao? Đến mức nghiêm túc như vậy à? Tới, tiếp tục ăn cơm. Sở Minh Hải đứng ra hòa giải. Trên bàn cơm bầu không khí lúc này mới tính toán hòa hoãn một số. Người cả nhà tiếp tục ăn cơm. Bởi vì làm huynh muội hai người mấy nhà đã qua liền muốn đi lên đại học duyên cớ, cho nên quyết định trước lúc rời đi tại phụ mẫu cái này cùng nhị lão tụ họp một chút. Thế nhưng là phụ mẫu cái này ở lại căn phòng cũ, trừ cha mẹ ngủ phòng ngủ chính bên ngoài, chỉ có một cái lần nằm, cũng không thể để Sở Phong liên tục ngủ mấy cái tuần lễ ghế sofa a. Sở Minh Hải khoát khoát tay, tùy ý nói, cái này còn không đơn giản, để Tiểu Phong cùng Tiểu Tuyết ngủ một cái phòng chẳng phải xong. A, không phải đâu, chấm ngoặc kép. Huynh muội hai người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt ngoài lẫn nhau làm ra không tình nguyện bộ dáng, nhưng tâm lý thực đều có chút tiểu chờ mong. Riêng là muội muội, khuôn mặt tựa hồ còn có một tia ửng đỏ, không nhịn được nghĩ đến lần trước Sở Phong tên bại hoại này trộm hôn nàng đêm đó. Không nên, ai biết, Trần Tú cau mày trực tiếp phản đối, sụ mặt nói, Minh Hải, ngươi cũng không nhìn một chút Tiểu Phong cùng Tiểu Tuyết đều bao lớn, đều là người trưởng thành còn cùng một chỗ ngủ. Đúng à, tối nay ta cùng Tiểu Tuyết ngủ, Tiểu Phong ngươi theo ngươi cha ngủ. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huynh muội hai người nhất thời tâm lý một trận thất vọng, đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau, cảm thấy mẫu thân phản ứng có chút không tầm thường. Sau đó, huynh muội hai người chạy đến phòng khách xem tivi đi. Trong nhà ăn nhất thời chỉ còn lại có Sở Minh Hải cùng Trần Tú. Ta nói A Tú, ngươi cái này là làm sao? Sắc mặt bỗng nhiên biến đến dọa người như vậy làm gì? Sở Minh Hải nghi hoặc nhìn lấy chính mình từ trước đến nay hiền thục thê tử, rất không hiểu. Trần Tú sắc mặt có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, một mực đang do dự có nên hay không nói, cuối cùng vẫn thở dài nói ra, cái kia, Minh Hải, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta nhi tử cùng khuê nữ, còn giống như trước kia một dạng a. Cái gì một dạng? Sở Minh Hải nghe không hiểu ra sao? Ai nha, cũng là hắn hai cửa thắt a. Hiện tại hai đứa bé đều 18 tuổi, tiếp qua mấy năm liền nên cưới. Cái kia gà, nhưng là hiện tại còn cùng 7-8 tuổi thời điểm một dạng cả ngày như vậy thân mật. Minh Hải, ngươi chẳng lẽ không lo lắng à? Trần Tú cau mày, sang năm về nhà nhìn đến huynh muội hai người cùng ngủ một cái giường chật vật tràng diện. Đã trong lòng nàng lưu lại ám ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.